Thánh Đường, chương 308, Hỏa Diễm Toàn Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mãnh lá gan quả thực thông thiên, hắn thử tới gần, chung quanh không đến 5 mét khắp nơi đều là đủ loại dị thú khổng lồ màu đỏ dị dạng, phun khí không ngừng, trong mắt đều nhìn qua hắn khô, dù là bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ run lên, huống chi là nhiều quái vật như thế, đổi lại người khác chỉ sợ chân đều mềm nhũn ra. Lý Thiên Nhất cùng Minh Nhân trợn mắt há hốc mồm, quả thực là quá mức kỳ lạ, mà Vương Mãnh cứ như vậy từng bước một tới gần Hỏa Hải. Vương Mãnh đi cũng không nhanh, trong lòng bàn tay đã muốn tất cả đều là đổ mồ hôi hột rồi, cũng không biết là khẩn trương hay là quá nóng, nhưng là hắn một mực bảo trì câu thông cùng Hỏa Hải ý thức. Vốn tưởng rằng tiếp cận Hỏa Hải sẽ càng nóng rực hơn, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt, Vương Mãnh vậy mà cảm giác không thấy nóng rực. Lúc Vương Mãnh tiếp cận, chất lỏng màu đỏ bên trong Hỏa Hải đột nhiên lùi về phía sau. Vương Mãnh dừng bước lại, lẳng lặng nhìn ngũ hành chi hỏa tự nhiên thể tràn đầy lực lượng cùng nghệ thuật này. Hỏa Hải này cũng không phải là nham thạch nóng chảy, mà là vật chất cao cấp hơn do ngũ hành chi hỏa hình thành. Vương Mãnh không biết nên xưng hô như thế nào, nhưng ít nhất loại tự nhiên ý thức này cũng không có ý định công kích hắn mãnh liệt. Vương Mãnh mở hai tay ra, không ngừng gửi đi cảm giác thân mật từ trong đầu mình. Quả nhiên Hỏa Hải ý thức cũng gửi lại cho hắn ý thức như vậy. Mà vô số dị thú chung quanh bị Hỏa Hải ý thức áp chế cũng không có dị động gì, nhưng cả đám đều nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh. Lý Thiên Nhất cùng Minh Nhân toàn thân cũng đã bốc hơi, mồ hôi đổ ra cũng không lưu lại được. Lúc này ở Vạn Ma Giáo phân bộ, Điền Phong đã trở thành người cầm đầu mới ở Vạn Ma Giáo, nhưng người cầm đầu này có cảm giác như đứng trong đống lửa, như ngồi đống than vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lấy phù lục đòi mạng của Thánh Đường. Nhưng kỳ quái chính là Vạn Ma Giáo phân bộ quả thực ăn uống linh đình, phi thường vui vẻ. Chúc mừng sư huynh, có ma luyện trận doanh phù hộ, Thánh Đường khẳng định phải chùn bước. Ha ha, nói không chừng đám người Vương Mãnh còn có thể chết ở Hỏa Thần tiểu thiên giới, thật không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, biết rõ là thần cấp tiểu thiên giới lại vẫn dám xông vào. Điền sư huynh đại tài, dưới sự lãnh đạo của sư huynh, Vạn Ma Giáo chúng ta nhất định có thể lấy lại được hùng phong ban đầu. Chúng đệ tử cùng một chỗ giơ lên chén rượu, Điền Phong trên mặt có chút hồng, thầm nghĩ trong lòng, hắn bất quá chỉ là nhận được mật lệnh từ tổng đường, đơn thuần chấp hành mà thôi. Nhưng mà nghĩ lại, nếu là không có mình, chuyện này cũng không thể thành nha. Điền Phong lập tức thản nhiên tiếp nhận, mọi người vui vẻ hòa thuận. Lý Thiên Nhất cùng Minh Nhân nhìn không chớp mắt vào Vương Mãnh ở xa xa, Vương Mãnh càng ngày càng tiếp cận Hỏa Hải, xem Lý Thiên Nhất trong lòng run rẩy sợ hãi. Nụ cười thản nhiên của Minh Nhân đã biến mất, tình huống có chút gì đó là lạ. Vương Mãnh đang câu thông với Hỏa Hải ý thức, Hỏa Hải ý thức cũng nguyện ý trao đổi phi thường vui vẻ với thần thức cao tầng hơn mình. Vương Mãnh từ trong Hỏa Hải ý thức cũng nhận được không ít tư liệu về Hỏa Thần tiểu thiên giới, tại Hỏa Thần tiểu thiên giới này Hỏa Hải có quy mô giống như thế này có tới mấy vạn cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể hình thành ý thức cũng đều có ngàn cách, chúng căn nguyên đều thông tới địa tâm của Hỏa Thần tiểu thiên giới, trao đổi lẫn nhau, ở vào trong một loại ý thức nguyên thủy, chúng sẽ tiêu diệt bất luận người nào xâm phạm. Vốn bên trong Hỏa Thần tiểu thiên giới cũng tồn tại văn minh. Tu chân giả, rất mạnh mẽ, nhưng đã bị chúng hủy diệt trong chiến đấu, Hỏa Hải ý thức bản thân đủ cường đại, trọng yếu hơn, chúng là tự nhiên ý thức có thể khống chế các loại dị thú. Tu chân giả, có cường đại mấy cũng không thể ngăn cản, cuối cùng tiêu vong toàn bộ. Nhưng là không thể không nói, tu chân giả, ở nơi này đã từng rất cường đại, đã từng sáng tạo ra các loại hỏa hệ pháp khí, hỏa hệ pháp thuật đều là tiểu thiên giới nhất tuyệt. Hấp thu một đoạn trí nhớ ngắn bên trong Hỏa Hải ý thức, Vương Mãnh bắt đầu nhặt thiên tôi hỏa linh thạch, quả thực là rất thú vị, chạm vào tay là có thể cảm nhận được hỏa lực tinh thuần. Nhưng mà mặc dù là tại đây cũng không thể lấy nhiều lắm, nhìn những dị thú đang nhìn mình chằm chằm chung quanh. Vương Mãnh có lẽ vẫn phải buông tha hoạt động khiến cho chúng phẫn nộ. Thầm nghĩ một hồi đại chiến lớn như vậy, chẳng lẽ lại không lưu lại pháp khí hay pháp bảo gì hay sao? Vương Mãnh ý niệm truyền ra ngoài, Hỏa Hải ý thức sôi trào, trung tâm Hỏa Hải đột nhiên xuất hiện một vòng nước xoáy không ngừng vòng quanh, một đạo hồng quang bay thẳng lên bầu trời, bên trong hào quang, một vật thể hiện ra. Như là một quyển sách, lúc vật thể này bay tới, Vương Mãnh càng thêm xác nhận đây là một quyển sách rồi, con bà nó, ngay tự nhiên ý thức cũng biết tầm quan trọng của đọc sách, nhưng là Vương chân nhân không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đọc sách nha. Tiểu Hỏa Nhi, đây là tặng cho ta sao? Vương Mãnh tiện tay xâm nhập vào bên trong quầng sáng màu đỏ, mò tới quyển sách kia, lập tức giống như bị con gì đó cắn vậy, máu tung tóe ra không ít rơi ở trong sách, hồng quang bắn ra bốn phía. Trên bìa sách hiện ra bốn chữ cổ như được thiêu đốt trong lửa, Hỏa Diễm Toàn Thư. Nghe được cách xưng hô của Vương Mãnh với nó, Hỏa Hải dường như rất vui vẻ, bay nguyên lên một đám sóng lửa xinh đẹp, từng lớp cuộn từng lớp một, chúng là một loại ý thức thể kỳ diệu lại cường đại. Tuy rằng cũng không có trí tuệ và năng lực như của người tu chân, nhưng chúng rất rõ ràng danh tự đại biểu cho việc tồn tại, nhưng mà chúng cũng không thể tự mệnh danh cho mình. Mà Vương Mãnh là một ý thức thể có đẳng cấp cao, hắn có tư cách đi mệnh danh, hắn cho cái phiến hỏa hải này một cái tên là Tiểu Hỏa, hỏa hải tại cả hỏa thần tiểu thiên giới địa vị thoáng cái trở nên khác biệt. Chỉ là Vương chân nhân bây giờ vẫn còn đắm chìm bên trong thu hoạch ngoài ý muốn của mình, lúc huyết dịch tiến vào bên trong hỏa diễm toàn thư, Vương Mãnh đã biết mình nhặt được bảo bối. Đặt hỏa diễm toàn thư và mấy khối thiên tôi hỏa linh thạch vào bên trong túi càn khôn, Vương Mãnh biết rõ thời gian không sai biệt lắm, nếu không đi, hắn thực phải ở chỗ này làm bạn với Tiểu Hỏa rồi. Vương Mãnh phất phất tay nói tạm biệt, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi dị thú vây quanh, trên hỏa hải, bọt nước nhiều đóa, như đang vẫy tay từ biệt với Vương Mãnh, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, hỏa hải dường như sinh ra cảm giác ỷ lại rất mãnh liệt đối với Vương Mãnh. Vương Mãnh cũng không biết có phải là cảm giác của mình sai lầm hay không, nhưng là hắn phải đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi vòng vây dị thú, nhìn qua bầy dị thú rậm rạp chằng chịt, Vương Mãnh mới giật mình toát ra mồ hôi lạnh, mẹ nó nha, vừa rồi hoàn toàn không cảm giác được. Hắn vung chân chạy như điên tới truyền tống trận, đây là loại người điển hình của làm rồi mới biết sợ. Thấy Vương Mãnh đi ra, Lý Thiên Nhất hung hăng nắm chặt nắm tay, cũng hướng về phía truyền tống trận mà chạy đi. Minh Nhân lắc đầu, kế này được gọi là một hòn đá ném hai chim, cùng lúc ngăn cản xu thế của thánh đường, phương diện khác với cá tính cấp tiến của Vương Mãnh, rất dễ dàng tới thần cấp tiểu thiên giới, bởi vì hắn kết luận Vương Mãnh căn bản không có khái niệm gì đối với chỗ đáng sợ chính thức của thần cấp tiểu thiên giới. Hắn toàn bộ đều đoán đúng, cũng dựa theo kế hoạch mà hoàn thành hết thảy, thậm chí vì để bảo đảm không sơ hở chút nào, chính hắn cũng tới, nếu là tới thời khắc mấu chốt, hắn không ngại phải ra tay. Nhưng, kết quả là thế nào đây? Đám dị thú dường như trải qua một hồi náo nhiệt như vậy, bắt đầu trở nên già không nên nết, một ít dị thú tương khắc nhau thậm chí bắt đầu cắn xé rồi, có một chút đã chạy ra bên ngoài, Minh Nhân không dám ở lâu. Còn nhiều thời gian, Minh Nhân tự cho là ưu điểm lớn nhất của mình chính là có tính kiên nhẫn. Khi ba người Vương Mãnh đi ra khỏi truyền tống trận, đám người Mã Điềm Nhi đã thở dài một hơi, Hà Túy đã muốn kích động rồi. Đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Hắn sợ nhất là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thành công hay không cũng được, mấu chốt nhất chính là phải an toàn. Cách chương.